sau nhiều năm gả thay. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, không thể nào, Giang Uyển Oanh thì thào, ánh mắt đầy tuyệt vọng và căm phẫn. Nàng ta cố gắng đứng dậy, nhưng cổ tay vẫn đau nhức vì cú bóp mạnh của Lục Phụng trước đó. Đầu óc nàng ta quay cuồng, hình ảnh Lục Phụng lạnh lùng rời đi cứ lặp lại trong tâm trí. Ngài đã quên rồi sao? Ngài đã từng yêu ta sâu đậm biết bao. Trong lòng Giang Uyển Oanh tràn ngập cảm giác uất nghẹn, nhưng nàng ta không có sức để làm gì thêm nữa. Khi gia nhân đến dìu nàng ta rời khỏi Lục phủ, ánh mắt của nàng ta vẫn không chịu khép lại, như muốn ghi nhớ từng khung cảnh, từng chi tiết của nơi này. Giữa ánh nắng chiều, nàng ta rời đi với bóng dáng siêu vẹo, mang theo nỗi căm hận ngùn ngụt trong lòng. Lục Phụng trở về phòng, khi Lục Phụng bước vào phòng, Giang Uyển như đang ngồi bên nôi dỗ dành các con. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Phu quân, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Lục Phụng bước đến, ánh mắt dịu dàng hẳn đi khi nhìn thấy nàng. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay to lớn khẽ đặt lên tay nàng, nhẹ nhàng nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một người không biết điều đến gây chuyện, ta đã giải quyết rồi. Giang Uyển như vẫn không yên tâm, hỏi tiếp, người đó có phải tỷ tỷ của thiếp không? Phu quân, thiếp. Lục Phụng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cắt ngang lời, không cần nói gì cả, chuyện của nàng ta đều biết. Không ai có thể làm lung lay được niềm tin của ta đối với nàng. Giang Uyển như ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng biết Lục Phụng không phải là người dễ dàng nói ra những lời này. Nhưng một khi đã nói, thì đó chính là lời thề vững chắc nhất. Nàng gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn, khẽ đáp, tạ ơn phu quân. Lục Phụng cười nhạt, ánh mắt như nhuốm màu ấm áp hơn. Không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm ơn nàng, vì những gì nàng đã làm cho ta và gia đình này. Giang Uyển như cúi đầu, khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Trong căn phòng yên bình, tiếng trẻ con cười đùa hòa lẫn với ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà. Những sóng gió bên ngoài giờ đây chẳng thể chạm đến hạnh phúc giản đơn mà họ đang có. Giang Uyển Oanh đối mặt với Lục Phụng không thể giả điên giả khùng như trước mặt Giang Uyển như được nữa. Nhớ lại những lời đồn đại kiếp trước, nàng không kìm được mà run rẩy toàn thân. Khi Thái Tổ Hoàng Đế truyền ngôi cho Vũ Đế, người này đã tỏ rõ phong cách độc đoán của mình. Kể từ khi lên ngôi, Vũ Đế đại tu chính sách dưỡng dân nghỉ ngơi của Thái Tổ Hoàng Đế, thay vào đó phát triển mạnh mẽ ngành tơ tằm, thương mại hải ngoại, thu về nguồn quân phí khổng lồ. Ông tích trữ lương thảo, chế tạo vũ khí, đồng thời nuôi dưỡng 3 đội quân hùng mạnh ở phía Bắc, Tây và Nam, sau đó mở rộng lãnh thổ bằng những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Vũ Đế đặc biệt yêu thích thân chinh, ông tự mình dẫn quân công phá thành trì, cướp bóc tài sản, bắt tù binh làm nô lệ, đóng dấu quan ấn để mua bán trao đổi. Những ai không quy phục thì bị đốt phá hoặc tàn sát cả thành. Nơi quân đội Vũ Đế đi qua, chỉ còn lại cảnh lầm than, tiếng khóc ai oán vang vọng và xác người la liệt khắp nơi. Có một lần, sử quan can gián cho rằng việc chinh phạt thái quá sẽ dẫn đến sát khí tích tụ, không phải điềm lành. Kết quả, ông bị Vũ Đế giận dữ trách phạt và đày ải. Sau đó, Vũ Đế thẳng tay bãi bỏ chức quan gián nghị. Ông còn ban hành luật pháp hà khắc, làm suy yếu quyền lực của bá quan văn võ. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do ông quyết định. Dần dần, ngoại trừ tể tướng Bùi Chương, không một ai dám cãi lời ông. Cả triều đình im lặng như tờ. Bách tính dân gian càng không dám lên tiếng, bởi tai mắt của Cấm Long Ti có mặt khắp nơi. Chỉ cần nói sai một câu về hoàng đế, người đó có thể phải trả giá bằng tính mạng. Vũ Đế là một bạo quân, ông đã gây rất nhiều người. Tính tình độc đoán, không dung thứ bất kỳ sự phản kháng nào. Chỉ cần sơ suất trước mặt ông, đầu người sẽ dễ dàng lìa khỏi cổ. Nhưng ông cũng là một minh quân. Dưới triều đại của Vũ Đế, Đại Tề ngày càng cường thịnh. Thái Tổ Hoàng Đế đã kết thúc thời kỳ loạn lạc chia cắt. Còn Vũ Đế lại mở rộng lãnh thổ. Cuộc cải cướp được từ những cuộc chinh phạt nhiều đến mức kho lương không chứa hết. Ông đem vàng nấu chảy rồi phân phát cho bách tính. Dưới sự cai trị cực kỳ hà khắc, không khí trong triều lẫn ngoài dân gian đều vô cùng ngột ngạt. Không ai dám phê bình vị hoàng đế này. Trong lòng mọi người, Vũ Đế vừa được kính trọng, vừa bị khiếp sợ. Giang Uyển Oanh cũng không ngoại lệ. Vũ Đế vốn là nhân vật quá xa vời đối với nàng. Lúc nàng chết ở kiếp trước, Vũ Đế cũng đang chuẩn bị xuất chinh. Lần đó ông muốn viễn chinh Đại Mạc. Nghe nói đó có một bộ lạc cổ xưa sở hữu bí mật trường sinh bất lão. Khâm Thiên dám dự đoán rằng chuyến đi này sẽ đại hung. Vũ Đế giận dữ, xử không ít người. Kiếp trước, sống bao nhiêu năm, nhưng đến tận bây giờ, khi trực tiếp đối mặt với Lục Phụng, nàng mới thực sự cảm nhận được áp lực chóc. Cộng thêm uy áp trời sinh của Vũ Đế, trong sự sợ hãi cùng cực, cuối cùng nàng cũng thông minh được một lần. Nàng không dám ngẩng đầu lên, nói, những điều ta vừa nói đều là sự thật, ta là người mang tiên giác. Giang Uyển Oanh biết mình không thông minh, đối diện với Lục Phụng, nói dối chỉ là tự tìm đường chết. Nàng cũng không dám nhắc đến tiền kiếp, dù là Lục Phụng hiện tại hay Vũ Đế kiếp trước, rõ ràng họ đều không tin vào mấy thứ này. Nàng đổi cách nói, một ngày nọ, linh đài của ta bỗng trở nên minh mẫn, có thể nhìn thấy được những chuyện xảy ra trong tương lai. Ta thấy Lục muội gả cho Bùi Chương Đỗ Trạng Nguyên, một đường thăng tiến, và ta đã động tâm. Lục Phụng không ngắt lời nàng ta, ánh mắt hắn từ sự thờ ơ lúc ban đầu dần trở nên nghiêm trọng. Nếu nói nữ nhân này bịa chuyện, thì câu chuyện của nàng ta quá thật. Mọi chi tiết đều liên kết chặt chẽ, không hề có sơ hở. Nhưng nữ nhân trước mắt, có lẽ không đủ thông minh để nghĩ ra những chuyện này. Để khiến hắn tin tưởng, Giang Uyển Oanh cố vắt óc suy nghĩ, sau đó nhớ đến một việc làm chứng. Mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Ở phương Bắc, một thị trấn nhỏ sẽ xảy ra việc dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải bán mình làm nô lệ cho nhà giàu. Nhưng những nhà đó không nhân nghĩa, thường xuyên đánh đập người ta. Một số người tụ họp lại, bọn họ, rồi dương cờ nổi loạn. Lý do cụ thể chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng nàng ta không rõ, chỉ biết rằng sau vụ thủy phỉ ở Giang Nam, một thị trấn ở phương Bắc sẽ xảy ra biến động, vì đây là cuộc nổi dậy của nô lệ, một sự việc chưa từng có, nên người ta gọi nó là nạn nô lệ. Kiếp trước, Bùi Chương không xuống Giang Nam mà nổi danh trong cuộc nổi loạn của nô lệ. Từ đó, dần dần được hoàng đế trọng dụng. Pussycat Team, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Nhiều nam ga thay, chương 66, HTML, Giang Uyển Oanh nói năng lộn xộn. Lục Phụng vốn không nên tin, nhưng vấn đề là Khâm Thiên Giám đã tính toán rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Hiện tại cách mùa đông chỉ còn vài tháng, Khâm Thiên Giám chưa dám chắc chắn, nên khi giám chính bẩm báo hoàng đế, Lục Phụng cũng có mặt. Hoàng đế ra lệnh kiểm tra lại, không được để lộ tin tức, tránh gây hoang mang lòng dân. Chuyện này, ngay cả Bùi Chương cũng không thể nào biết được. Lục Phụng trầm tư rất lâu, ánh mắt không rõ ý tứ, nói, thủ đoạn của Bùi phu nhân quả thực cao minh, hắn thật sự cảm thấy không nỡ g, y, ế, xê nàng ta. Giang Uyển Oanh nghe ra ý ngoài lời, bất chấp cơn đau ở cổ tay, giơ ngón tay lên thề. Ta thề với trời, những gì vừa nói đều là sự thật. Dù sao chỉ còn vài tháng nữa là tới mùa đông, Lục đại nhân có thể tự mình kiểm chứng. Nếu có nửa lời sai sự thật, không cần ngài ra tay, ta sẽ tự kết liễu. Thời gian từng chút trôi qua, trong lúc bị cái C, H, E, T đe dọa, Giang Uyển Oanh chợt nghĩ đến rất nhiều điều. Nàng ta thật ngốc, ngốc đến mức không thể tưởng tượng, có cơ duyên trời ban mà chỉ quanh quẩn trong nội trạch, không biết tận dụng. Người trước mặt nàng ta là hoàng đế tương lai. Nếu nàng vận dụng năng lực của mình, dùng lợi thế từ kiếp trước để giúp hắn xưng đế, thì còn gì phải sợ Bùi lão phu nhân hay biểu muội kia nữa. Lục muội của nàng thì tính là gì? Vũ đế chưa từng là người say mê tình ái, điều hắn yêu chính là thiên hạ. Ngay cả với Bùi lang, nếu nàng muốn hắn yêu mình, hắn cũng chỉ có thể yêu mình nàng. Đúng là ánh sáng cuối đường hầm. Nếu không phải vì Lục Phụng đang ở đây, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Giang Uyển Oanh gắng gượng đứng dậy, phủi bụi trên y phục, bước từng bước ra cửa, rồi nói đầy tự tin, ta đợi ngài đến tìm ta. Giang Uyển như trở về Kim Quang Viện, bảo người mang bọn trẻ tới. Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc vang dội. Các tiểu tổ tông của ta, sao thế này, mau đưa cho ta bế nào. Giang Uyển như quên luôn chuyện không vui vừa nãy, vội vàng chạy ba bước làm hai, ôm lấy bọc tã vào lòng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ như ma âm xuyên tai, nàng dỗ đứa này lại đến đứa kia, mệt đến nỗi không còn tay mà xoay sở, cuối cùng cũng dỗ chúng nín khóc. Nam tử chớp đôi mắt to tròn đen láy, ánh mắt long lanh nước, còn nữ tử khóc đến mức đầu mũi đỏ ửng, chiếc mũi nhỏ nhắn run run, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Giang Uyển như đặt hai huynh muội lên nôi, xót xa nói, lúc nãy còn ổn mà, mới đi một lát sao lại khóc thảm thế này, có phải các ngươi thấy chúng còn nhỏ, không biết nói nên lơ là với tiểu chủ tử không? Giang Uyển như vốn dịu dàng hiền hòa, nay bỗng nghiêm mặt, uy nghi vô cùng, nếu nhìn kỹ, dường như có mấy phần giống Lục Phụng. Phu nhân oan uổng nô tỳ quá, nhũ mẫu lập tức quỳ xuống, suýt nữa khóc theo, nô tỳ chăm sóc tiểu chủ tử tận tâm tận lực, còn hơn cả con ruột của mình, chờ bọn trẻ ngủ say, nô tỳ mới dám đưa ra tiền sảnh, không biết sao vừa về, hai đứa trẻ cứ khóc mãi không ngừng. Các nhũ mẫu đoán là đói, nhưng chúng cũng không chịu uống sữa. Hai đứa trẻ không biết nói, làm người lớn cũng khó xử. Giang Uyển như cẩn thận kiểm tra chăn bông và quần áo của chúng, không phát hiện điều gì bất thường. Hai đứa trẻ khóc chán rồi, giờ lại lim dim mắt, chân tay khua múa loạn xạ, chẳng còn chút dấu vết của cơn quấy khóc ban nãy. Giang Uyển như vừa tức vừa buồn cười, gõ nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái, cười mắng, các con chỉ giỏi hành ta thôi. Nhũ mẫu cười nói, tiểu chủ tử chắc là nhớ mẫu thân rồi, giờ đúng lúc tới giờ uống sữa, chi bằng hôm nay phu nhân tự tay cho tiểu chủ tử bê ú sữa mẹ một lần. Trong các gia đình quyền quý, chủ mẫu thường không cho con bú, một là vì trẻ con khóc quấy làm ảnh hưởng giấc ngủ, hai là vì việc này dễ làm vòng một của nữ nhân chảy xệ, mất thẩm mỹ. Giang Uyển như cũng theo quy củ ấy, tìm đến sau nhũ mẫu cho hai đứa trẻ. Nhưng vì nàng mới sinh, sữa nhiều nên phải dùng dụng cụ ép ra, vừa đau lại mệt. Sau đó bị Lục Phụng phát hiện, liền giúp nàng uống hết toàn bộ. Hôm nay nhân tiện, nàng nghĩ thỉnh thoảng cho con bê ú sữa một bữa cũng không sao. Hai đứa trẻ khi ở bên mẹ rất ngoan, bê ú sữa no liền ngủ say. Giang Uyển như nhìn khuôn mặt trắng trẻo của chúng, hôn mỗi đứa một cái, lưu luyến mãi mới để nhũ mẫu bế đi. Chuyện này không phải vấn đề gì lớn, nên Giang Uyển Như cũng không để tâm. Cho đến tối, dưới ánh sáng mờ ảo trong chốn loan phòng, sắc mặt nàng đỏ ửng, cắn môi đầy khó nhịn. Lục Phụng nằm cạnh nàng, không hài lòng hỏi, hôm nay sao lại ít thế này? Cách Chương.